16. Mít tội tướng diệt tránh pháp. Pháp tìm tội tướng diệt tránh. 6.1. Chánh văn. Âm: ưng giữ mít tội tướng, đương giữ mít tội tướng. Nghĩa: đáng cho tìm tội tướng thì nên cho tìm tội tướng. 6.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Thế Tôn ngự tại thành Thích Xí Sấu. Giải thích: Thích Xí Sấu còn gọi là Thích Thị Sấu, biệt danh của thành Ca Tỳ La. Có vị tỳ kheo tên là Tượng Lực ưa nghị luận. Giải thích: nước Xá Vệ có tụ lạc tên Tượng Thủ, do đó nên đặt tên tỳ kheo ấy là Tượng Lực, còn gọi là Tượng Thủ hoặc Pháp Thủ, thuộc dòng họ Thích. Lúc nghị luận với ngoại đạo bị hỏi ngặt, thì nói lời trước lời sau không tương thích. Lúc ở trong chúng tăng cũng lại như thế, lời nói trước sau trái nhau, lại còn cố ý vọng ngữ. Khi ấy các cư sĩ đều cùng nhau chê bai nói rằng, Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, nói lời vọng ngữ mà tự xưng rằng mình biết chánh pháp. Nếu biết chánh pháp, tại sao khi luận nghị với ngoại đạo, bị người ta hỏi ngặt, lời nói trước, lời nói sau trái nhau, cố ý vọng ngữ như thế, thì có gì gọi là biết chánh pháp? Bây giờ quý tỳ kheo nghe những lời chê bai ấy, trong chúng có những vị thiểu dục liền quở trách tỳ kheo Tượng Lực, rồi đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập hợp chư tăng, dùng vô số lời lẽ quở trách tỳ kheo Tượng Lực kia, rồi bảo quý tỳ kheo rằng, ta cho phép chúng tăng bạch tứ yết ma, làm pháp tội xứ sở cho tỳ kheo Tượng Lực. Nên tập tăng tác pháp như sau: tập tăng xong làm pháp cử tội, làm pháp cử tội rồi tiếp làm pháp ức niệm, làm pháp ức niệm xong trao cho tội. Chúng tăng nên sai vị tỳ kheo có thể tác pháp yết ma y văn trên tác bạch như sau. Đại đức tăng lóng nghe cho tỳ kheo Tượng Lực này ưa luận nghị. Khi luận nghị với người ngoại đạo bị hỏi ngặt thì nói năng trước sau trái nhau. Nếu lúc ở trong chúng bị chất vấn thì cũng nói năng trước sau trái nhau, lại còn cố ý vọng ngữ. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng để tâm lắng nghe. Chúng tăng hôm nay làm pháp yết ma, tội xứ sở cho tỳ kheo Tượng Lực. Tượng Lực ông là người mất lợi ích, không được pháp lành. Ông nghị luận với người ta, khi bị hỏi ngặt, nói năng thì trước sau trái nhau. Nếu khi ở trong chúng bị chất vấn, thì lời nói trước sau cũng trái nhau, lại còn cố ý vọng ngữ, tác bạch như thế. Đại đức tăng lóng nghe cho, tỳ kheo Tượng Lực này ưa luận nghị với ngoại đạo, khi bị hỏi ngặt, trả lời trước sau trái nhau. Nếu lúc ở trong chúng tăng bị chất vấn thì cũng lại như thế, lại còn cố ý nói vọng ngữ. Hôm nay chúng tăng làm pháp yết ma, tội xứ sở cho tỳ kheo Tượng Lực. Tượng Lực, ông là người mất lợi ích, không được pháp lành. Khi ông nghị luận với người, bị hỏi bức ngặt thì nói năng trước sau trái nhau. Nếu khi ở trong chúng bị hỏi thì trả lời trước sau cũng trái nhau, lại còn cố ý vọng ngữ. Quý trưởng lão vị nào bằng lòng tăng làm pháp yết ma, tội xứ sở cho tỳ kheo Tượng Lực thì yên lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói, nói 3 lần. Tăng đã bằng lòng làm pháp yết ma, tội xứ sở cho tỳ kheo Tượng Lực rồi. Chúng tăng đã ưng thuận vì yên lặng. Việc ấy tôi rõ biết như thế. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kiết pháp tội xứ sở diệt tránh, nên nói tỳ ni tìm nơi chốn tội là như thế. 6.3. Pháp tìm tội tướng. Tìm tội tướng là như thế nào? Nghĩa là tỳ kheo ni phạm tội cố vọng ngữ, cho tội trọng là tội khinh, không tự thú tội mình đã phạm, nên chúng tăng phải bạch tứ yết ma, trị phạt tội của tỳ kheo ni ấy. Đợi khi cô ấy cúi đầu nhận tội, chúng tăng sẽ giải yết ma cho. việc tìm tướng tội, căn nguyên, xứ sở tội này, nghĩa là tỳ kheo ni kia đối với tội của mình đã làm, được chúng tăng làm pháp cử tội, làm pháp ức niệm, khiến nhớ lại cho tỳ kheo ni ấy. Trong Tắc Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 9 thuyết minh, đây là pháp tỳ ni chiết phục. Tất cả năm thiên giới đều trao cho pháp tỳ ni thật mít, tức thành thật tìm tội. Tất cả ngũ chúng đều trao cho pháp tỳ ni thật mít này. Tỳ kheo, tỳ kheo ni thì hiện tiền, ba chúng sao không hiện tiền. Bạch tứ yết ma trao cho pháp yết ma thật mít, có năm thứ không đúng pháp và năm thứ đúng pháp. Năm thứ không đúng pháp đó là tỳ kheo phạm tội ba la di, trước nói không phạm, về sau nói phạm. Nếu chúng tăng cho pháp tỳ ni thật mít cho tỳ kheo này, đấy gọi là phi pháp. Về sau thế? Nghĩa là phải tùy theo tội của người này đã phạm mà trị phạt. Có tỳ kheo phạm tội tăng tàng, ba vật đề, ba la đề đề xá ni, đột kiết la, trước nói không phạm, sau nói phạm. Nếu chúng tăng cho pháp tỳ ni thật mít cho tỳ kheo ni này, đấy gọi là phi pháp. Tại sao vậy? Nghĩa là phải tùy theo tội của người này phạm mà trị phạt, như trên là năm thứ thuộc về phi pháp. Năm thứ đúng pháp đó là nếu có tỳ kheo phạm tội ba la di, trước nói phạm, về sau nói không phạm. Nếu chúng tăng cho pháp tỳ ni thật mít cho tỳ kheo ấy, đây gọi là đúng pháp. Tại sao vậy? Vì đối với người này nên trao cho pháp tỳ ni thật mít vậy. Nếu có tỳ ni phạm tội tăng tàng, ba vật đề, ba la đề đề xá ni, đột kiết la, trước nói phạm, sau nói không phạm. Nếu chúng tăng trao pháp tỳ ni thật mít cho tỳ kheo ấy, đấy gọi là đúng pháp. Tại sao vậy? Nghĩa là đối với người này cần phải trao cho pháp tỳ ni thật mít vậy. Như trên là năm thứ đúng pháp. Việc hành pháp của pháp tỳ ni thật mít như sau. Tỳ kheo này không nên cho người thọ đại giới, không được làm yết ma chỉ sư cho người, không được súc dưỡng tân cựu sa di, không được dạy kinh pháp cho tỳ kheo ni. Nếu chúng tăng yết ma sa di giáo hóa tỳ kheo ni, cũng không được lãnh trách nhiệm ấy. Đối với tội chúng tăng đã trao cho pháp tỳ ni thật mít thì không được tái phạm, hoặc trường hợp tương tự với tội này và nặng hơn tội này cũng không nên phạm, không nên quở trách chúng tăng yết ma, cũng không nên quở trách người làm yết ma. Không được từ tỳ kheo khác khất thính, không được ngăn cản tụng giới, không được ngăn cản thọ giới, không được ngăn cản tự tứ, không được chỉ lỗi của tỳ kheo không tội, không được cộng sự với chúng tăng, nên điều phục tâm mình, tuân hành tùy thuận theo ý của tỳ kheo. Nếu không thực hành đúng pháp như thế, thì trọn đời không được lìa pháp yết ma này. Trong Luật Tăng Kỳ quyển 13 thuyết minh, người này suốt đời phải thực hành 8 việc như sau. 1. Không được độ người. 2. Không được cho người thọ giới cụ túc. 3. Không được làm y chỉ sư cho người. 4. Không được nhận lãnh sự cung cấp cúng dường của tỳ kheo ni. 5. Không được làm người đi giáo hóa tỳ kheo ni. 6. Không được theo thứ lớp thọ sự tăng sai đi phó hội. 7. Không được làm người thuyết pháp cho chúng tăng. Và 8. Không được làm người thuyết tỳ ni cho chúng tăng. Đối với 8 việc trên, trọn đời không được xa lìa. 6.4. Phạm tướng. Nếu sự việc tranh cãi theo đúng như pháp đã diệt trừ rồi, về sau lại bươi móc thì phạm ba vật đề. Nếu không đúng như pháp diệt trừ thì phạm tội đột kiết la. 7. Thảo phú địa diệt tránh pháp. Pháp như cỏ che đất diệt tránh. 7.1. Chánh văn. Âm. Ưng giữ như thảo phú địa, đương giữ như thảo phú địa. Nghĩa. Đáng cho pháp sám hối như cỏ che đất thì nên cho pháp sám hối như cỏ che đất. 7.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ. Quý tỳ kheo cùng nhau tranh cãi và phạm nhiều giới. Đối với những việc chẳng phải pháp sa môn, quý tỳ kheo cũng làm và nói ra, nói vào không chừng đổi. Quý tỳ kheo ấy tự suy nghĩ rằng, chúng ta phạm nhiều giới, những việc chẳng phải pháp sa môn mà chúng ta cũng làm, cũng nói ra, nói vào không chừng đổi. Chúng ta lại thích cùng nhau gạn hỏi việc này, việc khác, có thể làm cho sự tranh cãi càng thêm sâu nặng. Trải qua nhiều năm tháng, không còn giữ được đúng như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy, diệt trừ sự tranh cãi này, làm cho chúng tăng không được an vui mà tu học. Bây giờ quý tỳ kheo đem việc ấy bạch lên Đức Phật, Phật dạy, nên diệt trừ sự tranh cãi này, cũng như dùng cỏ che đất. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kiết pháp như cỏ che đất diệt tránh, nên nói pháp như cỏ che đất như thế. 7.3 Pháp như cỏ che đất. Pháp tỳ ni như cỏ che đất là như thế nào? Nghĩa là nếu như hai bộ chúng kia đây cùng nhau tranh cãi không thôi, thì cả hai bộ chúng nên hợp lại. Trong ấy, mỗi bộ đều cử ra một vị thượng tọa. Hai bên đều tỏ bày lời diệt trừ tranh cãi để chấm dứt sự tranh cãi kia. Thuốc pháp ví như cỏ, sự tranh luận dụ như bùn. Hôm nay dùng thuốc pháp này mà ngăn dẹp sự tranh luận, cũng như dùng cỏ che phủ trên bùn đất vậy, nên gọi là cỏ che đất. Trong luật tứ phần quyển 48 thuyết minh, nói cỏ che đất là như thế nào? Nghĩa là không nói tên tội, chủng tội mà sám hối vậy. Trong chúng thứ nhất kia, vị tỳ kheo có trí huệ, có khả năng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y chừa trống phía bên vai hữu. Gối hữu quỳ sát đất, chắp tay tác bạch rằng: Kính thưa quý trưởng lão, chúng ta đối với việc tranh cãi này phạm nhiều tội. Đối với những pháp chẳng phải sa môn, cũng làm, cũng nói năng không chừng đổi, ra vào đi lại không thuận oai nghi. Nếu chúng ta tìm xét việc này, sợ e làm cho tội lỗi càng sâu nặng, không được đúng như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy, sự tranh cãi được diệt trừ, khiến cho quý tỳ kheo ở trong Phật pháp không an vui mà tu học. Nếu quý trưởng lão bằng lòng, hôm nay tôi sẽ vì quý trưởng lão làm pháp như cỏ che đất mà sám hối tội này. Trong chúng thứ hai cũng yết ma như trên mà nói, quý tỳ kheo kia nên tác bạch pháp như cỏ che đất mà sám hối, tác bạch như vậy. Đại đức tăng lóng nghe, nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận lóng nghe. Tăng hôm nay đối với việc tranh cãi này, làm pháp như cỏ che đất mà sám hối, tác bạch như thế. Tác bạch rồi thực hành pháp như cỏ che đất mà sám hối. Trong chúng thứ nhất, vị tỳ kheo có trí huệ, có khả năng từ chỗ ngồi đứng dậy, để y chừa trống phía bên vai hữu, gối phía hữu quỳ sát đất, chắp tay tác bạch như vậy. Kính thưa quý trưởng lão, tôi hôm nay đối với những sự tranh cãi này đã phạm các tội, trừ tội trọng và pháp yết ma, cấm không được đến nhà bạch y. Nếu quý trưởng lão cho phép, tôi sẽ vì quý trưởng lão và tự mình làm pháp như cỏ che đất mà sám hối. Giải thích thêm, ở đây nói trừ tội trọng là ý nghĩa gì? Nghĩa là pháp cỏ che đất này chỉ dùng đối với tất cả tội khinh như ba vật đề, đột kiết la v.v. thấy đều trừ diệt. Còn nếu phạm tội trọng ba la gì, vẫn phải diệt tẩn. Tội tăng tàng phải thực hành pháp biệt trụ v.v. Tội thâu lăng giá cũng dùng tác pháp mới diệt trừ được. Pháp yết ma cấm không đến nhà bạch y, cũng không phải lấy pháp cỏ che đất này mà diệt trừ được. Lại trong Tắc Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 9, thuyết minh, thế nào gọi là pháp tỳ ni bố thảo? Ví như có một trụ xứ nào đó, quý tỳ kheo cùng nhau ưa gây gỗ tranh cãi, quý tỳ kheo này nên hòa hợp lại một chỗ, rồi cùng nhau bàn tính rằng, quý trưởng lão, chúng ta bị tổn thất lớn, không được lợi ích, bị suy hại lớn, không được lợi ích, thật là đại ác bất thiện. Tại sao vậy? Vì chúng ta có tâm thâm tín nên ở trong Phật Pháp xuất gia tu hành, cầu đạo giải thoát. Nhưng hôm nay chúng ta lại cùng nhau gây gổ, tranh cãi. Nếu chúng ta tìm tòi cội gốc của việc này, trong tăng nếu chưa sinh chuyện thì sẽ sinh chuyện, nếu đã sinh chuyện thì không thể diệt trừ. Bạn tính thế rồi nên bạch tăng như sau. Đại Đức Tăng lóng nghe, nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận đối với việc này, dùng pháp tỳ ni bố thảo mà trừ diệt. Đây gọi là bạch tăng, tức tác bạch với chư tăng. Quý tỳ kheo nên chia làm hai bộ. Trong bộ thứ nhất, nếu có thượng tọa đại trưởng lão, thì nên nói với bộ thứ nhất này rằng, chúng ta bị tổn thất lớn, không được lợi ích, bị suy hại lớn, không được lợi ích, thật là đại ác bất thiện. Tại sao vậy? Vì chúng ta phát tâm thâm tín, cho nên ở trong Phật Pháp xuất gia tu hành, cầu đạo giải thoát, nhưng hôm nay lại cùng nhau ưa tranh cãi, gây gổ. Nếu chúng ta tìm xét cội gốc việc này, trong tăng nếu chưa có chuyện thì sẽ sinh chuyện, nếu đã có chuyện thì không thể diệt trừ. Vậy quý tỳ kheo hôm nay phải tự khuất ý. Những tội chúng ta đã tạo, trừ tội thâu lăng giá, trừ tội tương ưng với bạch y, quý vị hiện tiền nên phát lộ sám hối, phát lộ sám hối không được che giấu. Trong chúng đây, nếu không có một tỳ kheo nào ngăn cản việc này, thì nên đi đến chỗ bộ chúng thứ hai. Trong chúng bộ thứ hai này, nếu có vị trưởng lão thượng tọa thì nên bảo rằng, chúng ta bị tổn thất lớn, không được lợi ích, bị suy hại lớn, không được lợi ích, thuộc về đại ác bất thiện. Tại sao vậy? Vì chúng ta phát tín tâm nên ở trong Phật Pháp xuất gia tu hành, cầu đạo giải thoát. Hôm nay lại cùng nhau gây gổ, tranh cãi. Nếu chúng ta tìm xét cội gốc việc này, làm cho trong chúng tăng nếu chưa sinh chuyện thì sẽ sinh chuyện. Nếu đã sinh chuyện thì không thể diệt trừ. Vậy hôm nay quý vị phải tự khuất ý với tội chúng ta đã phạm, trừ tội thâu lăng giá và tội tương ưng với người bạch y. Hôm nay tôi tự vì mình và quý vị phải hiện tiền phát lộ sám hối, không được che giấu. Quý tỳ kheo hỏi rằng, trưởng lão có tự thấy tội hay không? Đáp, có thấy tội. Đã đúng như pháp, dùng pháp tỳ ni bố thảo rồi, đừng bươi móc ra nữa. Bộ chúng thứ hai cũng y như trên mà nói, đây gọi là pháp tỳ ni như bố thảo. 7.4 Phạm tướng. Nếu sự tranh cãi đã diệt trừ rồi, về sau lại bươi móc ra nữa, thì phạm tội ba vật đề. Nếu tác pháp không đúng pháp, thì phạm tội đột kiết la.